Chương 1382, thời gian là kiếm. 1382 lúc này, ba người một chuột đã biến trở về bình thường lớn nhỏ, không còn che giấu chính mình. Hồng Ngông Tầm Bảo Thử đứng thẳng người lên, thận trọng đi tại phía trước nhất. Lục Vân có chút im lặng nhìn xem Hồng Ngông Tầm Bảo Thử, nhưng QNZ không nói gì thêm. Tiểu gia hỏa này là một cái tuyệt đối mâu thuẫn thể, tham sống sợ chết mà to gan lớn mật. Hiện ở trong Vân Mông Sơn, Hồng Ngông Tầm Bảo Thử nương tựa theo nó chủng tộc bên trên thiên phú, đã đạt đến lục giai vương trình độ, nhưng là nó nhưng như cũ cảm thấy lúc trước đầu kia xích mãng là một cái vô cùng nguy hiểm đồ vật. Trộm động cuối cùng là một mảnh to lớn gò đất, trừng phạm vi trăm vạn dặm, hiển nhiên, nơi này đã là một chỗ mặt khác không gian. Một bức cự hình lập thể bức tranh, trưng bày tại mảnh này gò đất trung ương. Trong bức tranh, là một mảnh vô biên vô tận biên ca, cho dù là xuyên thấu qua cái này bức lập thể bức tranh, Lục Vân vẫn như cũ có thể cảm nhận được mảnh này biến ca rộng lớn cùng mênh mông. Bất quá mảnh này biến ca nước biển cũng không phải là màu xanh thẳm mờ, mà là màu xanh đậm. Tại mảnh này biến ca trung ương, là một gốc đại thụ che trời, trên cây cự thụ lượn lờ lấy một đóa đen ngọn lửa màu đỏ. Bản vẽ này tiểu hồ ly theo bản năng nói ra, ta gặp qua thời đại viễn cổ, ta thành lập tổ yêu thánh địa ngay tại Bắc Hải, bản vẽ này từng tại Bắc Hải xuất hiện qua giờ phút này, tiểu hồ ly trên mặt tràn đầy ngưng trọng. Đây không phải hình, mà là quỷ long cùng quỷ hoàng. Lục Vân hít sâu một hơi, không nghĩ tới, quỷ long cùng quỷ hoàng đã triệt để bị cái kia hai kiện bảo bối nuốt mất, trở thành hai kiện vô thượng pháp bảo khó trách quỷ long hành tẩu Hồng Ngông, không người nào có thể xem thấu hắn là quỷ tộc. Cái gì hai kiện pháp bảo? Khanh Ngữ sắc mặt biến hóa, nàng yên lặng vận chuyển thuật đạo, suy tính một phen sau đó, nhưng như cũ không có đầu mối. Vùng biển kia, là một tòa cách cục biến hóa ra hải hồn, gốc cây kia, là phượng hoàng nhất tộc chí bảo hoàng lô đồng. Lục Vân nhẹ gật đầu, đừng đi suy tính bọn chúng, không có kết quả bọn chúng bản thân lì hệ nờ là thế gian này vạn vật một bộ phận. Ta vẫn cho là, quỷ long cùng quỷ hoàng sẽ ở Vân Mông Sơn chỗ sâu, lại không nghĩ rằng, bọn hắn vờ ơ y mà không có tiến vào tòa kia đại mộ. Tòa này đại mộ bên trong đến tột cùng mai táng lấy ai? Lục Vân lẩm bẩm nói. Cái gọi là hải hồn, chính là biến ca chân chính hạch tâm, hải hồn rơi vào chỗ nào liền sẽ hóa thành một phương vô tận đại dương mênh mông. Quỷ long biến thành hải hồn, đã đạt tới một cái dị thường vĩ đại hoàn cảnh, nếu là đem hải hồn bung ra, hoàn toàn có thể tại Hồng Mông bên trong hình thành một phương khắp mấy ngàn đại vực đại dương. Từ lộ cuối cùng sinh linh đâu đột nhiên, tiểu hồ ly hỏi, nơi này không phải cần phải có một cái sinh linh khủng bố sao? Nó ngay tại trong bức tranh hải hồn bên trong, ngay tại yên lặng nhìn chăm chú chúng ta. Lục Vân nhìn về phía trước mắt bức họa kia quyển. Hải hồn, kỳ thật chính là quỷ long bản thể rồi, quỷ hoàng tựa hồ nhận lấy một chút tổn thương, ở vào ngủ say bên trong nhưng là Lục Vân có thể đoán được, quỷ long đã biết bọn hắn đến nơi. Quỷ long, ra đi, ta biết ngươi tại. Lục Vân hướng phía trước mắt cái này bức to lớn bức tranh hô một tiếng. Âm ầm sau một khắc, trước mắt mảnh này to lớn hải hồn nhẹ nhàng run lên, cả người mặc trường bào màu đen nam tử xuất hiện tại Lục Vân ba người trước mặt. Ta tưởng là ai khám phá của ta chân hình, hỏng chuyện tốt của ta nguyên lai là ngươi. Quỷ long hướng phía Lục Vân nhẹ gật đầu, hắn nhìn về phía Lục Vân ánh mắt bên trong, đồng thời không có cái gì địch ý đến tột cùng chuyện gì xảy ra ngươi tại sao lại tiến vào chân không địa ngục. Ngươi là có hay không bị thứ gì khống chế rồi? Lục Vân nhìn thấy quỷ long, mở miệng quát hỏi. Bị thứ gì khống chế rồi? Quỷ long có chút lắc đầu. Lục Vân, ngươi hay là không muốn tự cho là thông minh rồi? Ngươi không nên cảm thấy, ngươi tại tiên giới bên trong làm ra một phen sự nghiệp, chính là thế gian này người thông minh nhất, có một số việc cùng ngươi tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Tiên giới khởi nguồn của họa loạn tại chân không địa ngục, trong đó xuất hiện vô tận âm linh tử linh, suýt nữa phá hủy tiên giới thậm chí toàn bộ thiên địa. Lúc này, Khanh Ngữ mở miệng, mà cái kia chân không địa ngục, đồng dạng cũng là Hồng Mông quỷ tộc ngọn nguồn. Những này quỷ tộc, chính là vi phạm trật tự tồn tại, đối Hồng Mông phương thế giới này có chí mạng tổn thương. Ngươi bây giờ, đã là một cái chân chính quỷ tộc, đừng nói cho ta, ngươi là sinh linh nhập quỷ tộc nội ứng. Hiện tại Lục Vân vì ngươi, không tiếc lấy thân mạo hiểm, nhập cái này Vân Mộng Sơn tới. Ngươi không muốn không biết tốt xấu. Khanh Ngữ nghe được Quỷ Long lời nói, cũng có chút nổi giận. Nếu không phải Lục Vân đem Quỷ Long xem như bạn cũ, hắn không có bất kỳ cái gì lý do đến phía dưới Vân Mông Sơn này, nơi này chính là liền Long Điệp loại kia tồn tại cũng không nguyện ý tới gần địa phương. Lấy thân mạo hiểm Quỷ Long sắc mặt đầu tiên là biến đổi, sau đó cười nhạo nói, nơi này đối Lục Vân mà nói là hiểm địa ngươi cũng đã biết, Vân Mông Sơn Vân, là Cao Y Na Ho Vân sao? Giống Quỷ Long vừa dứt lời, một tiếng giống to thanh âm trong lúc đó vang lên, hiển nhiên không nguyện ý nhường Quỷ Long nói tiếp. Một tầng nặng nề màu đen hơi khói trong lúc đó dâng lên, đem một phương này hư không tràn ngập. Sau đó, một đầu, ba đuôi, 12 chảo cự long từ trong bức tranh hải hồn bên trong vọt ra, một chảo hướng phía Lục Vân bọn người vồ tới. Hỗn độn chân long Lục Vân nhìn thấy đầu này ba đầu cự long, sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi khanh ngữ quát mắng một tiếng, trong tay nàng tuyệt tách ra một đạo sáng chói kiếm mang, một kiếm hướng phía cái kia hỗn độn chân long bổ tới. Đầu này hỗn độn chân long cũng không phải là còn sống hỗn độn chân long, mà là một đầu cương thi làm khanh ngữ kiếm cùng móng của sắc rồng va chạm ở giữa, vang lên từng đạo chói mắt hỏa tinh, khanh ngữ thân thể càng là bay ngược mở đi ra. Chấm dứt sắc bén, vờ ơ ý ma không có bổ ra cỗ này sắc rồng long chảo. Bất quá khanh ngữ cũng là một tôn cường hoành cựu giai vương, nàng một kiếm này cu nở dê đem sắc rồng bổ lui ra. Khanh ngữ khỏe miệng chảy ra một tia vết máu, hiển nhiên là thụ thương không nhẹ. Một bên khác, tiểu hồ ly đã đem nàng Huyền Yên Sa phóng xuất ra, lượn lờ tại Lục Vân bên người, đem hắn thủ hộ ở trong đó. Tiểu hồ ly tự nhiên nhìn ra được, đầu này hỗn độn chân long cương thi mục tiêu, chính là Lục Vân. Hỗn độn long thi bị đẩy lui sau đó, lập tức ngóc đầu trở lại, mang theo nồng đậm thi khí, phá vỡ tiểu hồ ly Huyền Yên Sa, hướng phía Lục Vân đánh tới. Khanh ngữ, tiểu hồ ly hai người quát mắng, lên một lượt trước ngăn cản. Đầu này hỗn độn chân long sắc rồng quá mạnh rồi, khanh ngữ cùng tiểu hồ ly đều có được cửu giai vương chiến lực, nhưng là tại đối mặt nó lại là yếu đi không chỉ một bậc. Đây là một đầu tử lộ đối mặt đầu này hỗn độn long thi, yếu không ngoài suy đoán, các nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi thối lui. Lúc này, Lục Vân một bước tiến lên, hắn bóp chặt lấy viên kia phong ấn 10 tờ ơ cờ thời gian hồ lô. Trong chốc lát, cái kia màu bạc nước sông cùng Lục Vân trên người trật tự chi hỏa gặp nhau, hóa thành từng đạo màu tím quang hà. Màu tím là thời gian trật tự nhan sắc, hỗn loạn thời gian là màu bạc, đó là trật tự nhan sắc, làm hỗn loạn thời gian gặp được trật tự sau đó liền biến thành màu tím thời gian trật tự. Lục Vân vung tay lên, lấy thời gian trật tự đem khanh ngữ cùng tiểu hồ ly cùng đầu lòng thi kia ngăn cách. Cùng trong nháy mắt, Lục Vân liền mượn nhờ thời gian trật tự thời gian gia tốc vọt tới phía trước nhất, hắn lấy thời gian là kiếm, một kiếm chém về phía hỗn độn chân long cương thi ở giữa cái đầu kia. Không có bất kỳ cái gì kinh thiên động địa tiếng va chạm, cái đầu kia, tính cả lấy hỗn độn chân long hai con long chảo, ở trong hư không hóa thành hư vô. Liền như là chưa hề có được qua một dạng. Ngươi nói đúng, nơi này đối ta mà nói, xác thực không tính là gì hiểm địa. Lục Vân rơi xuống đất, trong tay hắn nắm lấy một chùm thời gian, lạnh lùng nói. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.